Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1299, chương 1298 sắp đến tranh tài. Ô, tại Rama lời nói phía dưới, Stella yên lặng đình chỉ phản bác. Dù sao, Stella rất rõ ràng, Rama theo như lời nói đều là chính xác. Dù cho Stella thực lực là rất nhiều chính thức Mazenai đều không kịp nổi. Nhưng đối với bắt tội phạm loại chuyện này, vẻn vẹn chỉ là học sinh kỵ sĩ Stella căn bản không có khả năng am hiểu. Có lẽ, một cái lỗ mãng phía dưới, ban đầu có thể xác thực bắt lấy tội phạm liền lại bởi vì Stella chủ quan hoặc là kinh nghiệm không đủ liền trốn. Thậm chí có khả năng dẫn đến tội phạm triệt để phát cuồng. Trực tiếp đối trên đường thị dân tiến hành công kích. Đến lúc đó, Stella sai lầm nhưng lớn lắm. Cho nên, muốn trở thành một tên ưu tú Mazenai, chỉ là có được thực lực là không đủ. Vẫn phải tích lũy đủ loại tri thức cùng kinh nghiệm mới được. Bằng không, hết thảy đều chỉ là uổng phí. Ta biết rồi á. Ngay sau đó, Stella chỉ có thể thấp giọng nói thầm. Thấy thế, Rama lăng đánh giống như đối với Shizuku mở miệng. Người cũng chớ làm loạn ơ. Kurogane muội muội, Rama tạm thời cũng đối Shizuku đưa ra cảnh cáo. Đừng đem ta cùng bên kia vị kia cho dễ kích động công chúa điện hạ nói nhập làm một. Ta ban đầu liền không có tính toán đi bắt tội phạm gì. Mặc dù đối phản loạn quân, người không có cảm tình gì, nhưng ta cũng đối với nhân loại không có hứng thú gì. Trên cơ bản, ngoại trừ huynh trưởng đại nhân, những người còn lại trong mắt ta đều là đối xử như nhau xấu xí. Shiriku mặt không đổi sắc nói ra, lời nói này, để cho người ta có khả năng rõ ràng cảm giác được hắn thái độ bên trong gai. Mặc dù rãnh điểm không ít, nhưng Shizuku nói hẳn là lời nói thật, ngoại trừ Ikki bên ngoài. Những người còn lại đối với nàng tới nói đều không phải là cái gì đáng nhắc tới nhân vật a. Có dám ở đây, dù cho là lần đầu tiên lúc gặp mặt, Shizuku đối Rama cùng Stella thái độ đều là như vậy ác liệt. Thậm chí liên tiếp cùng Stella ầm ĩ lên, phương diện này nhân tố cũng không phải là không có, cũng không biết. Dạng này một cái kỳ quái tiểu nha đầu đến tột cùng là thế nào biến thành một cái không có thuốc. Chữa huyết khống, Rama ở trong lòng chửi bậy. Bất quá, có thể ngăn cản Stella cùng Shizuku xen vào việc của người khác. Vậy đối Rama mà nói đã đủ rồi. Dù cho nói đến lại có đạo lý, Rama đều vẫn là hiểu ý hư. Dù nói thế nào, trung tâm thương mại mặc dù hoàn toàn chính xác bị phản loạn quân xâm nhập, nhưng bọn hắn cũng sớm đã bị Rama đưa tới địa ngục bên trong đi sám hối. Đem trung tâm thương mại phá hủy người cũng không là phản loạn quân, phần tử khủng bố, mà là Rama hành động. Nếu như Stella cùng Shizuku thật dự định đi tìm ra phản loạn quân, phần tử khủng bố, cái kia cuối cùng sẽ chỉ là tại làm chuyện vô ích. Mà nếu như Stella cùng Shizuku là định tìm đến phá hủy trung tâm thương mại tội khôi họa thủ lời, cái kia Rama liền càng không có thể làm cho các nàng đi. Dù sao, chân chính phạm nhân có thể là đang ngồi ở này hai thiếu nữ trước mắt Rama à. Đương nhiên, Rama là thật hạ thủ lưu tình đến cực điểm. Bằng không, đang triệu hoán quyến thú tình huống dưới, đừng nói là không quan trọng một tòa trung tâm thương mại. Chính là cái này viễn đông đảo quốc, Rama bất ra bản lãnh này tới, đồng dạng không phải là không thể nhất kích để nó chìm vào đáy biển. Vĩnh viễn biến mất, thật biến thành nói như vậy. Cái kia thế nhân liền sẽ phát hiện, tối hôm qua Rama đến tột cùng hạ thủ lưu tình đến mức nào. Một tòa trung tâm thương mại làm đại giá liền có thể nhường đảo quốc này bình yên vô sự. Thật đã coi như là vô cùng may mắn. Có lẽ, Shinuji Kurono cùng với Saikyo Nene liền là nghĩ như vậy. Mới vừa rồi không có đem chân tướng trên báo cáo đi. Lại có lẽ, Shinyuji Kuruno cùng Saikyo Nene đã đem chuyện xảy ra tối hôm qua trên báo cáo đi. Liền Rama cùng Edelweiss sự tình đều báo cáo đi lên. Nhưng phía trên các đại lão lại không dám tùy tiện vì chuyện này trêu chọc đến hai thế giới mạnh nhất quái vật, mới có thể quyết định không cho truyền thông báo dẫn xuất chân tướng. Bởi vậy rõ ràng, đối với La Thật tồn tại, người khác đến tột cùng có nhiều kiêng kỵ, chỉ là người khác còn không biết, vị kia thế giới mạnh nhất Blazer bây giờ đang ở học viện Hagun bên trong. Hơn nữa còn là một tên mới vừa vào học tân sinh là được rồi. Sau đó, Rama, Stella cùng với Shizuku ba người liền ăn điểm tâm xong, bắt đầu đi học, tuyển bạt chiến trong lúc đó. Học viện Hagun học sinh đồng dạng vẫn là cần đi học. Nhưng chỉ có buổi sáng thời gian cần đi học, buổi chiều đến trạng vạng tối thì toàn đều sẽ dùng tới tổ chức tuyển bạt chiến. Chỉ có hôm qua bởi vì là khai mạc, so sánh long trọng, cho nên cả một ngày đều ở tổ chức tuyển bạt chiến. Stella cùng Shizuku hai cái này đủ loại trên ý nghĩa đều hết sức làm cho người chú mục tuyển thủ. Lại ở ngày đầu tiên liền lên tràng, đồng dạng đầy hứa hẹn xào hơi nóng phân nhân tố ở bên trong. Nhưng từ hôm nay trở đi, lên buổi trưa, các học sinh liền đều cần phải vào lớp rồi. Chỉ có buổi chiều mới có thể bắt đầu tuyển bạt chiến tranh tài. Cũng tùy ý các học sinh tự do chuyển động, chọn lựa chính mình muốn nhìn tranh tài, đi tới quan chiến. Hôm nay, đồng dạng có một trận quan tâm độ khá cao tranh tài. Cái kia chính là Ikki cùng với Kirihara Shizuya tranh tài. Một bên là trong học viên chịu đủ nghi vấn, xem thường cùng nhìn xuống cấp độ ép kỵ sĩ. Có kỵ sĩ Lưu Ban, danh xưng năm nhất Lưu Ban sinh, một bên muốn đi năm tân sinh thủ tịch, năm nhất lúc liền lấy được Seven Star Sword Art Festival, dự thi quyền, làm năm ngoái học viện Hagun đại biểu tuyển thủ ra sân qua. Seven Star Sword Art Festival, giải thi đấu, có Hunter, danh xưng năm thứ hai tân sinh đời, dạng này một trận đấu. Tự nhiên không có khả năng không hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Mà trận này tranh tài thời gian liền tại xế chiều 1:30. Đó là, thành bại, cũng đều vào hôm nay trận đấu này bên trong. Thời gian cứ như vậy trôi qua mà qua. Cũng không lâu lắm, buổi sáng chương trình học rốt cục tuyên bố kết thúc. Nghênh đón buổi chiều tuyển bạt chiến thời gian. Học viện Hagun, đệ tứ sân huấn luyện. Cái này là Ikki cùng Kirihara Shizuya tranh tài dùng sân bãi. 1:00 lúc, từng cái các học sinh liền đã top 5 top 3 kết bè kết đội lên. Hướng bên này vọt tới, mà lại, còn loáng thoáng có dạng này trong lúc nói chuyện với nhau cho. Cấp C kỵ sĩ cùng cấp độ F kỵ sĩ quyết đấu sao? Căn bản cũng không có đáng xem a. Đối thủ có thể là cái kia. Hunter, a, cái kia, kỵ sĩ Lưu Ban, muốn làm sao thắng a? Căn bản là không thắng được, bất quá nhìn một chút giá trị vẫn phải có. Tối thiểu xem thật, kỹ một chút, cái kia trong truyền thuyết, kỵ sĩ Lưu Ban, đến tột cùng sẽ bị Hunter đánh cho có nhiều thảm. Nói không sai đây, hì hì, ha ha, mọi người cứ như vậy lẫn nhau nói chuyện với nhau, treo chế diễu đi tới đệ tứ sân huấn luyện bên trong. Mà tại lối vào, Rama gọt nhóm ngay ở chỗ này, rõ ràng nghe được dạng này đối thoại, ngoặc kép, nổi giận, Shizuku liền trầm mặt đứng ở chỗ này, toàn thân đều tản mát ra hàn khí đến, thoạt nhìn dị thường dọa người. Ngươi cũng đừng lại bởi vì xúc động liền hiện ra đi vai. Đối những người kia chém tới Stella ở một bên không yên lòng như thế khuyên nhủ lấy. Nói cho người khác, vừa mới đến cùng phát sinh qua cái gì? Nha, người liền là như thế hiện thực. Thấy chính mình cao trèo không lên người liền cân phong sùng bái. Thấy chạm đến không được chính mình người liền toàn lực dẫm đạp. bởi vì bọn hắn không nhìn nổi người khác trèo lên trên. Như thế chỉ hội ra vẻ mình hết sức không có năng lực. Rama thì nhún vai, nói như thế, ba người liền ở chỗ này chờ lấy Ikki trở về. Dự định ngay đầu tiên bên trong nghênh đón hắn. Chỉ là, đều nhanh bắt đầu so tài. Hắn làm sao còn chưa tới a? Stella nói ra chúng người bất an trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.